Chủng tộc đế quốc, quyển 1 chương 8, thảm vi khuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chủng tộc phát triển sau này, Sở Hằng đã có một rất tỉnh táo nhận thức thích hợp nhất chủng tộc phát triển hình thức nên chính là cướp đoạt tài nguyên hoàn thành tiến hóa phát triển quần thể. Lại cướp đoạt tài nguyên vô hạn tuần hoàn bên trong. Mãi đến tận có một ngày chủng tộc tiến hóa đến cùng 7 đại vũ trụ siêu cấp văn minh đồng nhất độ cao, đồng thời vượt siêu bọn họ. Nhưng đối với chủng tộc hiện nay, thu thập tài nguyên phương thức Sở Hằng cũng không phải quá thỏa mãn, rừng rậm to lớn hơn nữa cũng có phần cuối, ma thú nhiều hơn nữa cũng sẽ bộ giết sạch. Một khi chủng tộc đem tinh cầu này tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, vẫn không có tiến hóa đến vũ trụ lữ hành độ cao, e sợ chủng tộc liền cách diệt vong không xa. Mà trên địa cầu cũng từng xuất hiện nguồn năng lượng trên nguy cơ, mà phương pháp giải quyết cũng có rất nhiều, nhưng bây giờ thích hợp chủng tộc chỉ sợ cũng chỉ có Thái Dương có thể một loại. Tuy rằng thu thập Thái Dương sẽ rất chậm, nhưng cũng là một cách không sai để ổn định mà kéo dài nguồn năng lượng thu thập phương pháp. Mà muốn thu thập lượng lớn Thái Dương năng lượng nhất định phải có một loại thể tích rất lớn sinh vật, hơn nữa sinh vật như vậy cần ít tài nguyên sáng tạo, không phải vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Hằng đầu tiên nghĩ đến chính là Starcraft bên trong chủng tộc chất hữu cơ tính chất. Thảm vi khuẩn, ở bên trong Starcraft chủng tộc kiến trúc trên căn bản đều không thể rời bỏ thảm vi khuẩn, mà bây giờ Sở Hằng dùng chính mình góc độ cũng rất dễ dàng lý giải thảm vi khuẩn đối với chủng tộc tác dụng. Nó có thể đưa đến dinh dưỡng vận tải tác dụng, là ở trên thảm vi khuẩn ấp chủng tộc có thể kéo dài không ngừng dinh dưỡng bảo đảm, có thể nhanh chóng vì là chủng tộc môn bổ sung hoạt động cần thiết, có thể dùng với đối với Thái Dương hấp thu năng lượng, hơn nữa đối với Sở Hằng tới nói, nó còn có thể là chủng tộc căn cứ trọng yếu phòng hộ biện pháp. Ý nghĩ dù sao cũng là cần được thực tiễn, Sở Hằng liền gọi ra khi thảo luận một hồi chính mình ý tứ, cuối cùng xác định một loại sinh vật hàng mẫu làm thảm vi khuẩn bản gốc. Cái này Đờ Si sáng tạo ra tân vật chủng thảm vi khuẩn là hiện nay Sở Hằng hài lòng nhất tác phẩm. Thảm vi khuẩn chỉ cần cung cấp chất hữu cơ liền có thể tự mình sinh trưởng, mà thảm vi khuẩn cần thiết chất hữu cơ chất có thể là rất nhiều loại, cây cối hoa cỏ chim muông trùng ngư đều có thể, đây đối với Sở Hằng tới nói là cực kỳ trọng yếu, bởi vì như vậy liền có thể không cần tập trung vào mà vẫn được thu hoạch. Thảm vi khuẩn sinh trưởng là lấy chủng tộc căn cứ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, cũng có thể liên tiếp chủng tộc mỗi cái kiến trúc khiến cho chất dinh dưỡng cùng năng lượng tự do trao đổi. Thảm vi khuẩn hiện nay hấp thu Thái Dương có thể hiệu suất vì là mỗi 100 mét vuông 10 điểm cấp thấp năng lượng mỗi giờ. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể cuồn cuộn không ngừng có nguồn năng lượng vào sổ. Thảm vi khuẩn còn có thể phát giác không phải chủng tộc đơn vị bước vào thảm vi khuẩn phạm vi cũng ở cần thời điểm còn có thể phân bố ra một loại cường hiệu dính lực chất lỏng, có thể nhốt lại xâm lấn căn cứ sinh vật như vậy tuy rằng không đến nỗi giết chết hoặc hoàn toàn nhốt lại mục tiêu, nhưng cũng có thể phụ trợ trong căn cứ thủ vệ tiểu cầu đến giết chết mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thảm vi khuẩn thông suốt dinh dưỡng chuyển vận cũng có thể bảo đảm kiến trúc loại sinh vật cùng chính đang chứng hóa chủng tộc sinh vật càng nhanh hơn ấp xong xuôi, có thể tiết kiệm đại khái 2-10 thời gian, thảm vi khuẩn cũng có thể vì là ấu trùng cung cấp bảo vệ, khiến căn cứ có thể chứa đựng càng nhiều ấu trùng để tương lai cần thời điểm dùng để bạo binh. Hiện nay căn cứ có thể chứa đựng 16 điều ấu trùng, mà có thảm vi khuẩn sau, căn cứ có thể mang ấu trùng phóng tới căn cứ phụ cận thảm vi khuẩn trên mà không lo lắng ấu trùng tử vong, có thể tăng lên gấp 10 lần ấu trùng chứa đựng lượng. Thứ hai, căn cứ ấp xong xuôi sau khi cũng đem thảm vi khuẩn gen mật mã ghi vào chủng tộc căn cứ, khiến cho có thể tự động hướng về chu vi sinh trưởng thảm vi khuẩn. Không lâu lắm, liền nhìn thấy từ căn cứ bắt đầu hướng bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra giống như rêu thực vật, chỉ có điều màu sắc là màu tím. Sở Hằng đánh giá một hồi, dựa theo tốc độ như vậy, 3 giờ liền có thể trải ra 100 mét vuông phạm vi, đối với thảm vi khuẩn như vậy vi sinh vật tới nói, đã là phi thường nhanh tốc độ sinh trưởng. Hơn nữa thảm vi khuẩn lan tràn phạm vi cũng là có thể khống chế, Sở Hằng cũng không muốn quá nhiều phá hoại nơi này sinh thái cân bằng, đem chỉnh cái tinh cầu đều trải lên thảm vi khuẩn e sợ không phải lựa chọn tốt, dù sao sáng tạo thảm vi khuẩn mục đích cũng là vì sáng tạo một loại có thể thu thập kéo dài phát triển nguồn năng lượng. Mà hiện nay Sở Hằng mệnh lệnh là sẽ chặt cây ra khối này đất trống cho phủ kín thảm vi khuẩn. Chính đang Sở Hằng nhẫn nhịn buồn nôn ăn sống trứng không biết tên loài chim thì một khách không mời mà đến. Sở Hằng thu được ký chủ số 2 gấp gáp tin tức phát hiện không trung một con quái điểu gần 8 mét hướng về căn cứ bay tới. Sở Hằng trong nháy mắt liền hóa đá, chính mình sáng tạo nhiều như vậy vật chủng dĩ nhiên không có một nắm giữ tấn công từ xa thủ đoạn, cái kia con chim lớn nếu như tập kích chính mình căn cứ e sợ chính mình liền cơ hội phản kháng đều không có. Chính đang suy tư ký chủ số 2 linh hồn tin tức làm đến càng gấp gáp hơn, nguyên lai nó đã bị chim lớn nắm lấy. Sở Hằng trốn ở sau lưng căn cứ nhìn thiên không, một con dường như rực long sinh vật hai chảo thật chặt chói lại nổi giữa không trung ký chủ số 2, mà ký chủ số 2 không ngừng bay lượn xúc tu hiển nhiên cho rực long tạo thành phiền toái rất lớn. Rực long mở miệng, một vòng màu xanh lam phù văn quay chung quanh ở bốn phía, Sở Hằng cả kinh, dĩ nhiên là cái ma thú. Màu xanh lam phù văn sắp xếp ra một hình tam giác trận pháp, sau đó một đạo mãnh liệt điện quang xuyên qua ký chủ số 2. Ký chủ số 2 bành trướng như khí cầu bị đâm ra một cái động cấp tốc khô quắt đi, làm cho rực long giống như nắm lấy một mảnh vải rách. Mà bị ký chủ số 2 khống chế 40 cái tiểu cầu vốn là ở ký chủ bị tóm thời điểm gấp chung quanh tán loạn, nhảy nhót liên hồi muốn đi hỗ trợ, nhưng ở ký chủ tử vong trong nháy mắt toàn bộ đàng hoàng ngốc trên đất không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hằng biết ký chủ bên trong trên thực tế là trống rỗng, tự thân trọng lượng cùng thể tích cũng không lớn, bằng không cũng không thể trôi nổi giữa không trung, mà càng làm cho Sở Hằng cao mày chính là những này thông minh hạ thấp trùng tộc tiểu cầu, ở chính mình người khống chế tử vong thì dĩ nhiên trực tiếp mất đi chỉ huy, đây đối với hiện nay trùng tộc tới nói là một nhược điểm chí mạng. Rực Long hiển nhiên không có dự liệu được sẽ là kết quả như thế, vốn là tới tay mỹ vị dĩ nhiên biến thành một khối khô quắt ra. Liền quả đoán thả ra đã tử vong ký chủ số 2 lại nhắm vào ký chủ số 1 có điều chần chờ một chút sau nhưng không có công kích ký chủ số 1 hiển nhiên nó đầu không lớn cũng có thể phán đoán ra đây là đồng nhất cái vật chủng. Lại nhìn thấy trên đất lít nha lít nhít chó con cùng hùng phong, liền một bay nhào, nắm lấy một con hùng phong nghênh ngang rời đi. Ai, Sở Hằng thở dài, tổn thất hết một ký chủ cùng một hùng phong đối với Sở Hằng đến nói không lại là hơn 100 cấp thấp năng lượng, nhưng cũng bộc lộ ra hiện nay trùng tộc hai cái nhược điểm chí mạng, một là không có không trung đơn vị tác chiến, hoặc là tấn công từ xa đơn vị, hai là ký chủ sau khi chết cấp thấp sâu mất đi chỉ huy vấn đề. Giải quyết vấn đề thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần sáng tạo ra tân sâu liền có thể giải quyết đi. Mà vấn đề thứ hai liền khá là phiền toái. Cách chương.